Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 60, Bàn Hoàng Vị Trí. Vĩnh Hằng Quốc Độ, này xác thực là một cái không tầm thường đồ vật. Bàn Hoàng nghiêm nghị quanh thân chu vi, không khỏi nói, Hà Hằng chậm rãi nói, người cũng biết, tạo hóa hắn luyện chế tạo hóa chi chu món trí bảo này. Trường Sinh cũng bắt tay luyện chế bất hủ phong bi. Ta cũng không ngoại lệ. Này Vĩnh Hằng Quốc Độ chính là ta chí bảo. Nó đã hòa vào ta thân hồn linh. Nó chính là ta. Ngô Thân Vị Trí. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngươi có năng lực phá tan nó sao? Nếu là không có. Hôm nay chính là ngươi mệnh cuối thời gian. Ha ha ha ha. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cõi đời này nào có chân chính Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Cuồn cuộn hồng trần, mới thật sự là vĩnh hằng. Để bổn hoàng lấy chúng sinh ý chí. Để ngươi xem một chút cái gì là chân chính vĩnh hằng đi. Bàn Hoàng cười to, vĩ đại dáng người ngạo thế hư không? 129,600 ý nghĩ vờn quanh thiên địa. Nhất thời nhân đạo khí số, muôn dân ý chí, hội tụ thành vô tận dòng lũ. Đan dệt ở hắn ý nghĩ bên trên, hồng trần cuồn cuộn. Hữu tình thế gian, ở chỗ này trước, vĩnh hằng bất quá chớp mắt, Bàn Hoàng quát khẽ, cuồn cuộn dòng lũ hóa thành vô tận sợi tơ, đó là tình chi sợi tơ, quấn triền miên miên, dường như võng lớn, bao phủ vô tận thế gian, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, bị vô tận tình đời võng lớn bao phủ, Hà Hằng cảm giác được vô tận tạp niệm, rội rửa hắn hoàn mỹ đạo tâm, lúc này cười lạnh nói. Nhân đạo tuy mênh mông, há có thể so sánh thiên đạo uyên bác, đại đạo vô tận, bàn, người này hữu tình thế gian, chung quy không sánh được ta Vĩnh Hằng Quốc Độ, hư không vô tận đột ngột hiện vạn ngàn hào quang, Bàn Hoàng nhìn lên, Hà Hằng đồng dạng 129,600 cái ý nghĩ, chậm rãi hiện lên, đan dệt ở trong hư không, từng cái kia ý nghĩ, thình lình cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cấu kết. Trở thành 129,600 cái tiểu thiên thế giới. Bên trong sinh linh vô số. Mà ở trong nháy mắt này. Hà Hằng hơi suy nghĩ. 129,600 thế giới. Không thể tính toán sinh linh. Trong nháy mắt đồng thời hủy diệt. Quy về hư vô. Vĩnh Hằng Quốc Độ y nguyên. Dù cho tất cả muôn dân chết hết. Ta thân y nguyên Vĩnh Hằng. Thiên đạo coi vạn vật như chó rơm. Người nhân đạo, người hữu tình thế gian, dao động không được thiên tồn tại, càng không cách nào vào ta tâm dao động tí ti, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Lời lạnh như băng, Bàn Hoàng không khỏi vì đó sợ hãi. Tốt tuyệt tình tâm, tốt tuyệt tình người, thái, bổn hoàng coi thường ngươi, nhất niệm một thế giới, tu vi của ngươi dĩ nhiên là vượt qua sư tôn của ta. Chân chính gần gũi nhất bỉ ngạn, vạn ngàn tiên quang bao phủ, vĩnh hằng sức mạnh vô cùng vô tận, 129,600 cái ý nghĩ, hình thành 129,600 cái thế giới. Đây là tạo thành Vĩnh Hằng Quốc Độ hòn đá tảng, thời gian ở chỗ này Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, mất đi ý nghĩa, tất cả chỉ là niệm lên niệm diệt, Hà Hằng một ý nghĩ phát lên. Liền có thể sáng sinh vạn vật, đồng dạng một ý nghĩ tắt, chính là vạn vật hủy diệt, quay về hồng hoang, như vậy đáng sợ, như vậy cảnh giới, Bàn Hoàng vì đó nghiêm nghị đến cực điểm. Nhìn hắn, Hà Hằng nói, bỉ ngạn, cái gì là chân chính bỉ ngạn? Dưới cái nhìn của ta, ta thân vị trí, tức là bỉ ngạn, ta thân tức là nước ta, mảnh này Vĩnh Hằng Quốc Độ vị trí. Chính là chân chính bỉ ngạn, mà ở chỗ này quốc gia bên ngoài, chính là khổ hải, vô cùng vô tận, bàn, người nghĩ chứng kiến chân chính bỉ ngạn sao? Vậy thì tiến vào ta quốc độ đi. Bàn Hoàng ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ kiên nghị, đây chỉ là một mình ngươi bỉ ngạn, mà không phải chúng sinh chi bỉ ngạn. Bàn một đời sở cầu, chính là dẫn dắt chúng sinh, kiến thiết ra một cái bỉ ngạn. Bỉ ngạn vô tận, không thể nhận ra, có người nói muốn dùng thuyền đến độ tận khổ hải, cũng có người muốn tu ra cầu nối, càng có người muốn tự thân bơi qua. Nhưng ở bổn hoàng xem ra, cùng với cầu lấy không biết bỉ ngạn, không bằng đêm này đã biết thử ngạn kiến thiết thành bỉ ngạn. Để đối diện bỉ ngạn, nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới chúng ta cái này thử ngạn. Như vậy, thử ngạn tức là bỉ ngạn. Đây chính là bổn hoàng ý nguyện vĩ đại. Không giả cầu bên ngoài, không độ khổ hải, không tìm bỉ ngạn, chỉ đem thử ngạn làm bỉ ngạn. Bàn nói ra chính mình chí khí. Hà Hằng cũng vì thế mà chấn động. Thế gian muôn dân đều đang đeo đuổi bỉ ngạn. Bởi vì mênh mông nhân thế, đều vì khổ hải. Chỉ có bỉ ngạn là thiên đường, là hy vọng, là siêu thoát. Nhưng hắn lại muốn đem mảnh này khổ hải, này thử ngạn, cải tạo thành bỉ ngạn. Để chân chính bỉ ngạn người bên kia, nghĩ trăm phương ngàn kế lại đây. Đem nơi này, làm bỉ ngạn. Này liền giống như một số thế giới. Phàm nhân tu luyện tới đỉnh phong, muốn phi thăng tới tiên giới, đó là người bình thường trong mắt siêu thoát. Mà bàn hắn không cầu phi thăng, muốn làm nhưng là đem nhân gian này cải tạo thành vượt qua tiên giới cường đại thế giới. Để tiên giới bên kia tiên nhân, ngược lại, nghĩ trăm phương ngàn kế phi thăng tới nhân gian này. Đây là một loại thế nào chí hướng a? So với khai thiên tích địa còn muốn vĩ đại, còn phải gian nan. Hà Hằng đồng dạng vì thế mà choáng váng. Hắn không phải không thừa nhận, bàn là một cái chân chính vĩ đại giả. Lý tưởng của hắn vượt qua tất cả tưởng tượng. Bất quá, thực sự không thể làm. Tuy rằng kính nể hắn, nhưng lập trường bất biến, thái độ bất biến. Hai người lạnh lùng đối diện, lẫn nhau ánh mắt đồng dạng kiên định, tương tự mạnh mẽ. Bàn, sử dụng toàn lực của ngươi đi, ta vì ngươi tiễn đưa. Hà Hằng chậm rãi nói. Phía sau Vĩnh Hằng hư không, Vĩnh Hằng quốc gia, tỏa ra Vĩnh Hằng ánh sáng. 129,600 cái ý nghĩ diễn biến 129,600 cái thế giới. Thiên địa sinh diệt ở giữa, vô tận mênh mông sức mạnh to lớn tràn ngập bát phương. Đồng thời, quanh người hắn huyết khí, chân nguyên phun trào, 1,197 cái khiếu huyệt phụt lên ra vô lượng tinh hoa. Đồng thời 99 châu mặt đất long động, nhân thể ở bên ngoài 99 đại huyệt khiếu đồng thời đưa về thân thể. Cũng tạo thành Vĩnh Hằng quốc độ một phần, cùng chúng nó đối ứng là 99 cái trung thiên thế giới. Vĩnh Hằng quốc độ tạo thành chính là lấy 129,600 cái tiểu thiên thế giới làm cơ sở. 99 cái trung thiên thế giới là trụ cột, cuối cùng lại nạp một cái đại thiên thế giới, thống soái chư thiên. Bây giờ, trước hai cái điều kiện đều làm được, chỉ có cái cuối cùng, thực sự khó có thể đạt thành. Nhưng dù cho vẫn không có chân chính hoàn thành, Hà Hằng giờ khắc này điều khiển nó chỗ bạo phát sức mạnh, cũng là kinh thiên động địa, toàn bộ đại thiên thế giới vì thế mà chấn động. Ác chiến bên trong Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân hai đại cường giả, cũng không khỏi vì đó nghiêm nghị, mà trực diện loại này mạnh mẽ bàn hoàng, càng là cần chịu đựng đa số xung kích. Nhưng hắn không sợ, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên hai đạo long ảnh, đều không phải tầm thường chi long, mà là long bên trong chí tôn, thủy tổ song long. Ở thái cổ thời gian, nhân tộc nhỏ yếu, ngoại trừ năm đại thần vương thống soái chư thiên thần ma, chính là lấy long tộc làm đầu. Long tộc mạnh mẽ, ảnh hưởng vạn cổ năm tháng. Hậu thế có người người như long câu chuyện, cũng là bởi vì thời đại kia. Mà bàn hoàng chính là chung kết thời đại kia người. Hắn chu diệt long tộc mạnh nhất tổ long cùng thủy long, đem chúng nó tinh khí thần ngưng luyện đến tự thân thần hồn bên trong, đồng thời cũng ngưng luyện vào nhân đạo bên trong, làm cho chính mình trở thành chân long thiên tử. Tu vi ở dương thần cùng phấn toái chân không cơ sở trên, tiến thêm một bước nữa. Đây là nhân đạo sức mạnh. Nhân đạo sở dĩ có thể cùng thiên đạo tranh đấu, cũng là bởi vì bàn nuốt hết trước long đạo khí vận, làm cho nhân đạo ở đạt đến đỉnh phong long đạo bên trên, tiến thêm một bước nữa, gần như thiên đạo. Đương nhiên, cũng chỉ là tiếp cận. Thế giới này muốn thành tựu bỉ ngạn, cần thiên địa nhân ba đạo viên mãn. Dương thần, phấn toái chân không chính là thiên địa hai đạo. Nhưng muốn nghĩ chân chính thành tựu bỉ ngạn, vẫn cần ở nhân đạo trên viên mãn. Ở phương diện này, không có người vượt qua bàn. Dù cho là sau đó vị kia dịch tử cũng chưa chắc. Hắn mới thật sự là gần gũi nhất bỉ ngạn tồn tại. Nhưng như vậy cũng còn chưa đủ lấy cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ một thể Hà Hằng tranh đấu. Giờ khắc này Hà Hằng thực sự mạnh mẽ quá đáng. Hư không, vũ trụ, thái cực cùng hắn một thể. Hắn phảng phất trở thành chân chính Vĩnh Hằng hóa thân. Bàn Hoàng không thể không sử dụng hắn chân chính lá bài tẩy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.